Thần Nguyên Kỷ, chương 124, thật không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, bên dưới truyền tới không ngừng chấn động. Mạc Phong vẫn như cũ đứng lẳng lặng tại bên rìa vách núi không nhúc nhích. Hắn hồn lực, hiện tại đã đạt tới 9-100 điểm có hơn. Bây giờ hồn lực của hắn đã là 4 cấp. Muốn tấn thăng cũng không phải là có thể lâm trận đột phá. Bởi vì hắn mỗi lần tấn cấp hồn lực bên trên đều phi thường thoải mái. Ngủ, một giấc dậy liền đã hoàn tất tấn thăng. Còn nếu không dậy, hẳn là tấn thăng thất bại. Nhưng mà hắn cũng không muốn tại thời điểm này, đang cùng kẻ địch giao chiến. Bỗng dưng một cái co rúm, mất đi ý thức. Nếu là như vậy, hắn cũng không còn cần phải tiếp tục tính toán cho sau này. Qua khoảng thời gian này quan sát, hắn phát hiện bên dưới đều rất nhiều kẻ mạnh. Điển hình là cái kia ba người hợp thành tổ đội tại hắn phương hướng nhìn ra bên phải. Là hai nam một nữ. Dựa theo Yuhi giới thiệu, cái kia dẫn đầu nam chính là xếp vị trí thứ hai bên trên bảng xếp hạng công huân điểm. Gọi là cái gì đó ca, Mạc Phong vứt bỏ suy nghĩ trong đầu. Hắn không quá chú ý cái này nhỏ nhặt chi tiết cho lắm. Không nhớ rõ chính là điều bình thường. Liền đặt tạm một cái tên. Gọi là, thứ hai, đi. Cái này thứ hai thanh niên cùng hắn đồng bạn thật đúng là có năng lực cùng tổ đội phối hợp kỹ năng rất tốt. Mặc dù lúc tới Mạc Phong có để ý bọn hắn là 12 người. Bây giờ chỉ còn lại 3 người. Nhưng cũng đều đã tới rất gần nơi này vị trí. Hắn lại đưa mắt nhìn sang một hướng khác. Lại là một cái hơn 7 người tổ đội. Cũng là trùng hợp. Đây là thứ 3. Mạc Phong về sau mấy người đều không có xếp hạng bên bảng bên trên. Hắn cũng liền thuận tiện. Cho một lượt còn lại thứ 4. Thứ 5 đặt tên. Này kéo dài mãi cho tới thứ 15 mới dừng lại. Thời gian trôi qua, hắn hồn lực tốc độ gia tăng ngày một chậm lại. 9.500 điểm. 9.800 điểm. 9.900 điểm. Đến 9.999 điểm sau, Mạc Phong liền dừng lại. Còn thiếu này một điểm liền có thể tiến hành tấn thăng tới 5 cấp hồn lực. Mặc dù nói là 5 cấp hồn lực, nhưng không có nghĩa là bình thường 5 cấp hồn hệ hồn lực có thể so với hắn mạnh bao nhiêu. Bởi vì hắn loại này biến dị, cho nên được gia tăng không ít. Hắn đoán chừng một chút, nếu vừa đạt tới 5 cấp giai đoạn 1, lại không phải hồn hệ bên trên, thì điểm hồn lực sẽ tại 4-500-5000 điểm trái phải. Còn nếu là hồn hệ chủ tu đạt tới 5 cấp, điểm hồn lực sẽ tại khoảng 7-500-8000. Tất nhiên, có được đặc biệt chỗ, không có nghĩa là tại chiến đấu. Chỉ cần báo ra những này con số, người ta không bằng ngươi, sẽ chủ động đứng yên cho ngươi chém. Nếu như cách nhau không phải quá xa cấp bậc, không cẩn thận một chút liền có thể bị bất ngờ giết chết. Mạc Phong một bên suy tính cân nhắc những này lúc, từ phía dưới hắn mặt đất bỗng nhiên dò ra một cái khổng lồ bàn tay. Đem hắn vỗ xuống tại mặt đất, một cái gầy gò nam nhân từ trong bụi đất nhảy ra. Xoát, xoát, xoát, hắn đưa tay phía trước ngưng tụ ra khổng lồ bụi đất hình xoắn ốc. Chớp mắt đem mấy vệt màu tím đao quang phía trước ngăn lại. Từ hắn tầm nhìn đến xem, cái này hắn đánh giá là yếu nhất người. Chính thanh niên đeo mặt nạ này, mặc dù khí tức có chút không thích hợp, nhưng kẻ nào đến từ linh giáo đoàn bên trong lại thích hợp. Cho nên hắn liền chọn Mạc Phong, mà hiển nhiên. Đám người mà hắn nói chính là Na Chát, Mạc Phong, Douglas cùng với Yuhi. Hắn đang muốn đưa tay làm ra tiếp tục công kích động tác đánh nhanh thắng nhanh lúc. Chỉ thấy phía trước cái kia đeo mặt nạ thanh niên từ trong thân thể lan tràn ra màu tím đậm năng lượng. Chỉ chớp mắt, những này năng lượng đem hai người tách biệt với những người khác thành không gian khác nhau. Không nghĩ tới, người này chính là như vậy chủ động tìm chết. Cái kia lão ca nhìn quanh một chút, hướng Mạc Phong lộ ra tươi cười mở miệng, đối diện không hề có câu trả lời, chỉ là vùng không gian này ngày một trở nên nặng nề cùng kỳ dị. Một loại quỷ quyệt, tràn đầy ác ý chớp mắt lan tràn, để cái này gầy gò nam nhân trong lòng lạnh buốt, Trong tay hắn ngưng tụ ra màu tím khổng lồ từ thổ năng lượng chảo ấn. Hướng Mạc Phong chộp tới. Vù, giống như là lập thể hình chiếu như thế. Hắn chỉ có thể xuyên qua, không bắt được thực thể. Tách, tách, màu tím xương khói hắn chớp mắt ngưng tụ thành dài mảnh sắc nhọn tấm thép. Loại này tấm thép, giống như dải lụa kéo dài. Phần đầu lại là sắc nhọn như đao. Nhìn cực kỳ mơ hồ. Lại cho người một loại mỹ cảm sắc bén cùng huyễn hoặc kỳ dị. Phốc, phốc, ngực cùng bụng hắn đều bị hai cái này sắc nhọn vật đâm xuyên qua bụng cùng cách vị trí trái tim 1 cm nơi. Màu tím xương khói lại chớp mắt tại hắn trước mặt dần dần ngưng tụ. Lần này cũng không phải là nhân hình, mà là một cái có 5 mét chiều dài thân thể bạch xà. Nó ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Không có sát ý, không có gào thét. Chỉ là một loại im lặng quỷ dị. Này to lớn sinh vật hướng hắn phát ra vô thanh vô tức một loại nào đó kỳ lạ không tiếng động ngôn ngữ sau. To lớn miệng ngoác ra. Hướng hắn nuốt đi tới. Không có tại chỗ chịu chết. Hắn dùng hết sức tránh đi trong người cái kia hai dải màu tím tấm lụa. Máu tươi tung tóe mà ra. Hu, giống như gió mạnh thổi qua. Cái kia con rắn tại kinh khủng tốc độ bên trong vậy mà đột ngột chuyển hướng. Hu, lại là tiếng gió thổi qua. Này sinh vật vậy mà cắn tới hắn sao? Liền hóa thành xung quanh sương mù. Phốc, phốc, phốc, lại là ba tiếng sắc nhọn vật đâm qua thân thể. Lần này hắn nơi hai bắp chân, cùng tay phải đều bị xuyên qua. Đóng lên hư không nơi. Mặc dù nói là hư không, nhưng hắn có thể cảm nhận được chắc chắn giống như người bình thường bị đóng đinh lên cột như thế. Cái kia cảm giác đau xót là không giả. Cái này gầy gò nam nhân chớp mắt tại lòng bàn tay ngưng tụ ra giáp trụ. Che lại toàn thân, hắn đang muốn bạo phát tránh đi lúc. Phạch, phạch, một cái kỳ quái có cánh sinh vật đáp tại hắn bờ vai phía trên. Nói là kỳ quái sinh vật, bởi vì hắn cũng không biết hình dung nó như thế nào. Bề ngoài chỉ như con kền kền lớn, nhưng hoàn toàn không phải kền kền. Nó toàn thân là mủ dịch, đôi mắt, da lông đều tại hư thối. Không phải loại kia hư thối hình thành sâu trùng bò lúc nhúc, mà là tan thành màu đen chất nhầy. Sền sệt hướng hắn bờ vai chảy xuống. Nó dùng đang tan chảy đôi mắt hướng cái kia gầy gò thanh niên nhìn tới. Cái nhìn này, vậy mà để hắn toàn thân chuẩn bị ngưng tụ lực lượng tan rã. Hắn vừa muốn tiếp tục ngưng tụ lại, chớp mắt lại là tan rã không dấu vết. Qua đi rất dài thời gian, ít nhất là tên này gầy gò nam nhân cảm nhận là như thế. Từ hắn cảm nhận, có thể là rất lâu, cũng có thể là vừa mới. Hắn biết, khái niệm thời gian ở nơi này liền đã bị ảnh hưởng che giấu. Phạch, phạch, tiếng vỗ cánh lại truyền vào hắn tai bên trong. Để hắn mở ra đã ảm đạm mấy phần con ngươi. Xung quanh lại xuất hiện thêm vài con chim như vậy. Kỳ lạ là, vô số thân cây bắt đầu hình thành. Hắn không còn là ở tại không gian hẹp, mà chính là tại một cái rộng lớn rừng cổ thụ bên trong. Hắn nơi đứng cũng chuyển đổi thành đứng thẳng dưới mặt đất. Không còn trói buộc, tuy là vẫn không thể nhúc nhích, nhưng cảm giác như vậy cũng không tệ. Cảm giác thật không tệ. Thật không tệ, a a a, này tên gầy gò thanh niên che lại đang nứt nẻ khuôn mặt. Hắn ánh mắt không ngừng luôn chuyển giữa màu tím cùng màu đất. Cách chương.